Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, nhân thế gian đại quân, thiên giới tổng cộng 4 đại vương thành, mỗi một tòa vương thành cũng như cùng thiên địa chí bảo, tự chủ phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Thế nhưng tòa vương thành ở mãnh liệt run lên, cuồn cuộn ra cửu thiên sấm sét giống như nổ vang. Nhiếp tâm hồn người, toàn bộ thần viện đều muốn nổ tung, cuồn cuộn ra như đại dương sát khí, màu máu sát khí cuồn cuộn rít gào, vọt lên thương vũ, giống như mười mấy luân màu máu đại nhật đang giải phóng vô lượng thần quang. Thần viện đang phát run, gần như toàn diện tan vỡ. Vào giờ phút này, Thiên Vương Hầu dẫn dắt mười mấy tôn đại năng cường giả mạnh mẽ tấn công thần viện. Thần viện tộc địa gần bị đập sập. Bất quá vào lúc này vòm trời âm trầm lại. Đây là tinh không cự trận khí tức cuồn cuộn mà đến. Một tòa tiếp một tòa tinh không trận bàn mở ra. Thần tộc đại quân ở trở về. Mỗi một đám người đều tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Sức chiến đấu tuyệt không phải thần viện đệ tử bình thường có thể sánh ngang. Bọn họ đều là chiến trường chém giết hạng người. Mỗi người chiến binh thực lực đều cực đoan cường hãn. Cầm binh khí, vẻ mặt lạnh lẽo. Đây là đầy đủ 10 vạn binh mã nộ ép mà đến. Lệnh tòa này vương thành đều đang rung động. Thần viện đại quân dĩ nhiên đến rồi nhanh như vậy. Đầy đủ 10 vạn binh mã giết trở về. Xa xa người vây xem sợ mất mật. Thần viện nhìn dáng dấp là có đề phòng. Có thể này dù sao cũng là 10 vạn đại quân, hiện tại đã giết hướng về thần viện. Thiên Vương Hầu bọn họ khẳng định thảo không là cái gì chỗ tốt. Các ngươi mau nhìn, vẫn còn có binh mã khác. Có người khiếp sợ, bởi vì lần này đến quân đội cực cường, toàn thể so với thần viện nhân mã cường hạn một đoạn dài. Tuy rằng nhân số chỉ có 3 vạn, nhưng là những người này ai tầm hoàn mỹ, binh khí tỏa ra hàn quang, mỗi người trong cơ thể tinh lực thịnh liệt, trong cơ thể bắn ra sát khí, tuyệt không phải bình thường chiến binh. Hơn nữa chuyện này đối với binh mã bên trong, dĩ nhiên có tới 5 tôn đại năng tọa chấn, thậm chí đầu lĩnh một vị ngân bào ông lão. Điều này làm cho bọn họ ngạc nhiên. Này không phải là bị Thiên Vương Hầu cắt xuống đầu lâu tiền lão à? Lão bất tử này đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ đánh tới. Hắn đến cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên như vậy trắng trợn. Thiên Vương Hầu vẫn không có chém xuống nguyên thần của hắn. Đây là hắn phân thân. Hắn phân thân cũng rất bất phàm a. Lão già này lai lịch rất lớn, khẳng định không phải người bình thường. Tòa này vương thành đang rung động. Đây chính là 13 vạn binh mã ở xuất hành. Động tĩnh quá to lớn, thiên địa đều đang tiếng rung. Thậm chí ở tiền lão dưới sự chỉ huy bọn họ có điều có thứ tự hướng về thần viện đi nhanh. Các đại đội từng nhóm đi tới các phố lớn đảo, nhìn dáng dấp thật giống muốn đem toàn bộ thần viện đều vây quanh. Không được, lão già này quá âm hiểm, muốn đem thần viện vây nhốt, lão bất tử này đến cùng là ai? Thiên Vương Hầu mất tích tất nhiên cùng hắn có quan hệ rất lớn. Bốn phía nghị luận rất lớn. Mấy vị nguyên lão viện nguyên lão cũng nổi giận đùng đùng. Đều muốn đi qua tra hỏi rõ ràng. Cục diện bây giờ đã mất khống chế. Mà nguyên lão viện quỳ vì nhân tộc liên minh cao nhất quyết sách tầng lớp. Bọn họ tự nhiên có thể tra hỏi. Liền hiện tại chiến công bi tam đại chí bảo ở cùng thâm nguyên đối kháng. Nếu không nguyên lão có thể dẫn ra chiến công bi, hoặc là luân hồi thánh địa trấn áp phản loạn. Dù sao cũng là mười mấy vạn đại quân xuất hành, động tĩnh không phải chuyện nhỏ a. Những người không liên quan lập tức lui ra. nếu không định trảm không buông tha. Tiền lão lưng còng, chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở đại quân bên trên, như là một phương chúa tể, lạnh lùng đối với đi tới mấy đại nguyên lão quát lớn. Toàn trường người kinh sợ, lão bất tử này khẩu khí quá to lớn, thật giống như một cái vua một cõi như thế. Ngươi thật là to gan. Sơn Lâm chờ tức giận, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám mang giết tới thiên giới đến. Nhân gia thiên vương hầu cùng thần viện ân oán cá nhân ta quản không được. Ta cũng không có cái quyền lợi này quản thiên vương hầu. Nhưng là ngươi đến cùng là ai? Ta đến giúp đỡ các ngươi xử lý phản loạn. Tiền lão sừng sững ở trên đại quân trống rỗng, thần uy lẫm lẫm, thô to cánh tay mở rộng đi ra, chỉ điểm một chút hướng về đạo lăng quát lên. Những này tội nhân mạnh mẽ tấn công thần viện, đúng là đại ác, toàn bộ đánh giết, không giữ lại ai. Hắn nói ra lời nói để người xung quanh tê cả da đầu. Lão bất tử này khẩu khí quá to lớn, đều vào lúc này, lại dám như vậy nói khoác không biết ngượng chặn đánh giết thiên vương hầu bọn họ. Giết, khủng bố tiếng gào thét ở nổ vang, để 13 vạn binh mã đồng loạt rung động, bởi vì này không phải bọn họ tiếng gào đến, đây là hồng hoang mạnh thú giống như tiếng gào cuồn cuộn mà đến. Trời đang rung, đất đang run, động tĩnh rất lớn, chỉ có không gặp người, chỉ có thể nghe được thiên quân vạn mã chạy trốn gào thét thanh âm. Mơ hồ có người nhìn thấy một tôn toàn thể lôi điện vô tận cái bóng hoành hành mà tới. Phẫn nộ quát, dĩ nhiên ở bản hầu địa bàn làm loạn, toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Ầm ầm ầm, bốn phía bát hoang không gian ở sụp nứt, hoành hành ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh mã, cũng có một loại sát khí ở lan tràn. Phảng phất dòng lũ ở đè ép cả tòa vương thành, lấy ra lạnh lẽo thần binh soi sáng nhân thần hồn run rẩy. Cái kia không phải Thu Quân Quân sao? Nàng không phải đi Sơn Hải Quan à? Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Toàn trường đều sợ hãi. Loại chiến trận này xa xa vượt trên thần viên binh mã. Này như là thiên binh thiên tướng nắm sát kiếm cuồng xung mà tới. Đầu lĩnh càng là một cái người mặc màu xanh lam chiến giáp nữ tử. Nàng toàn thân khí thế khủng bố, một phương chư thiên tinh đấu thế giới ở hiện ra. Tuyệt mỹ nhan dung lành lạnh, hẹp dài con ngươi không hề lay động, cưỡi ở một thớt trên cổ thú, bôn tập hướng về thần viện. Đây chính là đầy đủ mười mấy vạn binh mã dáng thế. Mỗi một vị chiến binh cả người sát khí cuồn cuộn, mới vừa lên đến liền kết thành đại trận, nhanh như tia chớp nhằm phía thần viện đại quân. Giết, vô tận tiếng gào thét bỗng nhiên nổ tung, mười mấy vạn binh mã ở toàn diện bạo phát. Bọn họ đến được quá nhanh, xung phong cũng quá cuồng mãnh, không nói một lời muốn đại khai sát giới. Loại biến cố này để người xung quanh run rẩy. Những này binh mã đều là ai? Vì sao không nói một lời làm lớn chuyện? Thực sự là tạo phản. Tiền lão khuôn mặt dữ tợn một mảnh, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Giết, giết cho ta, toàn bộ giết sạch sành sanh, không giữ lại ai. Ầm ầm, tiền lão âm thanh vừa dứt, không gian đang run rẩy. Vô cùng đạo tác mãnh liệt mà đến. Đây là một cái khập khẽ người trung niên xé rách thương khung đánh giết mà tới. Qua từ tốc độ quá nhanh, toàn thể hiện lên vạn đạo khí tức, trong cơ thể bạo phát đại đạo luân âm, sau lưng đều có một tôn thông thiên triệt địa chuông lớn ở hiện ra. Thậm chí nó ở vang lên, bắn ra vạn đạo lực lượng, như là cực đạo chung lực lượng ở vang lên, vang vọng cả tòa vương thành, làm người thần hồn run rẩy, ép tiền lão toàn thể đều đang run rẩy. Qua tử khí tức quá mạnh mẽ, hắn được đạo tộc Thái Cổ Đại Năng truyền thừa, đã sớm đi vào đại năng cảnh giới, đánh ra chư thiên vạn đạo quyền, phảng phất một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển, đem Tiền lão trực tiếp nuốt hết. Giết a, dài ngàn hơn vạn tiếng gào thét, đảm chấn quần hùng, tê thiên liệt địa, sát khí quyển tịch trên trời dưới đất, bức ép thần viện đại quân đều đang run rẩy. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, thiên địa hóa thành màu máu. Đây chính là mấy trăm ngàn đại quân chém giết cùng nhau, mới vừa giao thủ liền máu chảy sông dài, nhật trầm nguyệt hủy, khốc liệt đến mức tận cùng. Đó là cái gì? Người xung quanh kinh sợ, đại chiến bạo phát quá mãnh liệt, cũng quá khốc liệt, trong nháy mắt liền đánh đến mức tận cùng, huyết dịch nhuộm đỏ hư không. Vào lúc này, có người nhìn thấy một thớt toàn thân trắng bạc thiên long mã đang lao nhanh, động như lôi đình, đánh bay một đám lớn thần viện đại quân. Đột nhiên rối tinh rối mù, trong cơ thể nó bao bọc thiên long thần lực, trên lưng còn cắm vào một khẩu chiến kỳ, bay phần phật nhân thế gian. Màu đỏ rực chiến kỳ thật giống là máu tươi xây đúc mà thành. Ba cái tràn ngập vạn đạo khí tức đại tự, nhiếp tâm hồn người. Nhân thế gian là cái gì? Một cái thế lực tên à? Rất nhiều người nghi hoặc, bởi vì chưa từng nghe nói qua này nhóm thế lực. Thế nhưng hơi một tí điều động mười mấy vạn binh mã thế lực, tuyệt đối không phải bình thường. Không đúng, nhân thế gian là thiên vương hầu khai sáng thế lực. Một người trẻ tuổi lắp ba lắp bắp nói rằng, ta đi qua thập giới, nghe được rất nhiều thiên vương hầu nghe đồn. Tục truyền nghe hắn hơn 20 năm trước liền mở ra nhân thế gian tôn này thế lực. Lời vừa nói ra toàn trường sợ hãi, thế nhưng rất nhiều người đều lắc đầu. Cái này không thể nào, nơi này nhưng là mười mấy vạn binh mã, nhân thế gian làm sao có thể nuôi dưỡng được nhiều cường giả như vậy? Cái này cần bao nhiêu tiền tài mới có thể nuôi dưỡng được mười mấy vạn binh mã a? Hẳn là, các ngươi không nhìn thấy à, Long Viện đều không có nhúng tay. Có người cả kinh nói, thiên vương hầu dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy binh mã. Hắn là làm thế nào đến, lúc này mới bao nhiêu năm, toàn trường người đều không thể tưởng tượng nổi. Này mười mấy vạn binh mã sức chiến đấu nhưng là cực kỳ mạnh lạnh. Đặc biệt ba vạn khẩu băng thiên cung một khi bạo phát, quả thực muốn đem vũ trụ càn khôn đều xé rách. Bực này khủng bố trang bị, muốn đập ra bao nhiêu tiền tài mới có thể rèn đúc đi ra. Mà nơi này đại chiến xa không có thần viện như vậy khốc liệt. 19 tôn đại năng như là 19 cái lão già điên, gào thét liên tục. Toàn bộ thần viện tộc địa đều phải bị lật tung. Nơi này tích tụ thi như núi, máu chảy vạn giả mờ ni cốt ở đoạn, huyết ở lưu, húng. Một tôn kỳ lân cổ thú thôn nguyệt mà khiếu, thần tộc một tôn đại năng bị sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông bạo phát, uy thế chúng sinh, húng động nhật nguyệt tinh không. Chạy trốn gian vạn dặm ranh giới đều ở vỡ diệt. Thiên vương hầu sừng sững ở kỳ lân cổ thú trên lưng, toàn thân bị sát khí bao phủ, nổ ra tầng mười mấy đại trận, đi tới thần viện nơi sâu xa. Hết chương.